Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, đầu chọc đảng truyền thuyết. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bức ở xe tái trí năng trên máy tính bản đồ. Bay nhanh quét thượng liếc mắt một cái. Hiện tại hắn nơi xe con đội vị trí, cách người phòng công sự ngầm nhập khẩu, bất quá chỉ có không đến 50 cây em thẳng tắp khoảng cách. Dựa theo lúc này đoàn xe cao tốc, bất quá nửa giờ là có thể đến. Chính là, ở dòng binh đội đội trưởng truyền đến phát hiện theo dõi giả tin tức. Bất quá là qua đi vài phút lúc sau, phía sau kia một đoàn theo dõi giả liền nghênh ngang xuất hiện ở Ngũ Lăng tiểu diện bao kính chiếu hậu chung. Bọn họ tổng cộng có 7-8 lượng trải qua cải trang huyền phù xe. Vang dội động cơ nổ vang lúc sau, những cái đó huyền phù xe dùng so đoàn xe rõ ràng mau thượng một đường tốc độ, không ngừng hướng về xe con nối tiếp gần. Nhìn dáng vẻ này đó thần bí theo dõi giả là không tính toán trực tiếp động thủ xét. Không thể không nói, này đó kẻ thần bí chọn lựa động thủ vị trí tương đương không tồi. Nơi này ở vào Bảo Khánh căn cứ thị cùng người phòng công sự chi gian. Cứ như vậy, mặc kệ là đoàn xe tính toán hướng bên kia cầu viện, đều yêu cầu nhất định chờ đợi thời gian mới có thể chờ đến viện binh. Nghiêu lão bản, nhìn dáng vẻ ngươi yêu cầu kêu chi viện, mặt khác chúng ta người cũng sẽ tận lực bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là đối phương nếu là xuất hiện chiến thần cấp bậc cường giả, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo hiệp nghị đi trước lui lại. Nghiêu bức tai nghe chung truyền đến dòng binh đội trường khẩn trương thanh âm. Nghiêu bức nghe vậy, dứt khoát lưu loát trả lời đến: có thể, không có vấn đề. Bất quá hiện tại làm đoàn xe mau chóng nhanh hơn tốc độ, chỉ cần lại bọn họ đuổi kịp phía trước đuổi tới người phòng công sự nhập khẩu, ta bảo đảm các ngươi một cây mau đều không phải ít. Nghiêu bức như thế khẳng định ngữ khí, thực hiển nhiên cho dòng binh đội tương đối lớn dũng khí. Bọn họ theo nghiêu bức tiểu diện bao, đem tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn lúc sau. Nghiêu bức có thể rõ ràng nhìn đến, bọc thép vận binh xe đỉnh chóp, kia hai đài điều khiển từ xa cao bắn súng máy bắt đầu chuyển động lên. Hai đài cao bắn súng máy nhắm ngay phía sau truy binh lúc sau, căn bản là chưa từng có nhiều vô nghĩa. Đang đang đang, vang lớn gian, trực tiếp chính là hai thoi bắn phá qua đi. Đương nhiên, này đó viên đạn đều là tính hảo trước tiên lượng. Đối với truy binh nhóm huyền phù xe xe phía trước trên dưới 100 mễ phóng ra 12-7 đường kính đại uy lực viên đạn, trên mặt đất tức khắc liền nhấc lên tảng lớn bụi đất. Trong đó đối truy binh cảnh cáo ý vị căn bản là không cần nhiều lời. Đáng tiếc chính là, dòng binh đội hảo ý căn bản là không làm truy binh để vào mắt. Bọn họ chẳng những là đồng dạng nhanh hơn tốc độ, ở dùng nhanh hơn tốc độ đuổi theo khi 7-8 lượng huyền phù xe dần dần tách ra một khoảng cách. Thậm chí Nghiêu bức quay đầu lại nhìn lên, có thể nhìn đến đối phương huyền phù xe thượng thừa viên khiêng lên APG linh tinh đồ vật. Tai nghe chung lại lần nữa truyền đến dòng binh đội trường rất có chút tức muốn học máu mệnh lệnh. Đương nhiên thanh âm không phải truyền lại cấp Nghiêu bức, mà là sự tình vội vàng hạ, hắn đã không rảnh cắt cùng mỗi cái tai nghe chi gian đơn độc thông tin, đổi thành càng phương tiện toàn viên thông tin hình thức. Cho bọn hắn mặt không biết xấu hổ, cho ta nhắm ngay, trước xóa sạch đối phương đằng trước kia chiếc xe. Cao bắn súng máy tầm bắn, tự nhiên không phải đoàn chân APG có khả năng bằng được. Ở dòng binh đội trưởng mệnh lệnh vừa mới rơi xuống, hai đài phóng bình cao bắn súng máy liền ở thao tác viên khống chế hạ, tiến vào điên cuồng chút xuống cháy lực hình thức. Đinh tai nhức óc cao bắn súng máy nổ súng nháy mắt, liền khiến cho Nghiêu bức mãnh liệt hứng thú. Cái này 10 phần đồ nhà quê trừ bỏ ở TV chung ở ngoài, nơi nào xem qua như vậy hỏa bạo trường hợp. Vội vàng một bên thao tác tiểu diện bao, một bên vội vàng quay đầu nhìn lại. Đến nỗi trong lòng lo lắng nhưng thật ra không có nhiều ít. Từ trở thành chiến thần cường giả lúc sau, theo bản thân thực lực tăng lên, cái này phía trước dị thường tự ti buồn sao tiểu thanh niên cũng trở nên càng thêm tự tin lên. Đối mặt hai đài cao bắn súng máy điên cuồng bắn phá vào đầu kia, Lượng Huyền phù xe liều mạng trốn tránh lên. Đáng tiếc chính là, chẳng sợ nó trải qua cường đại cải trang sau, cũng bất quá là ở tốc độ thượng được đến tăng cường. Nhưng là lại mau nói, cũng vô pháp mau quá viên đạn tốc độ. Huống chi, hai đài xe tái cao bắn súng máy rõ ràng có phụ trợ máy tính trợ giúp. Cho nên bất quá là mấy giây lúc sau, không biết ăn nhiều ít phát cường lực phá giáp đạn huyền phù xe, liền đã xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Ta dựa, so xem thực tế ảo video còn muốn đã ghiền. Như bức phát ra như vậy cảm thán khi, lại là trong giây lát phát hiện một người cao lớn bóng người từ nổ mạnh bốc lên khởi ánh lửa chung vọt ra. Người này nhìn qua tương đối chật vật, trên đầu lông tóc, trên người quần áo bị đốt trọi không ít, nhưng là từ người nọ so bọc thép vận binh xe không biết muốn mau thượng vài lần tốc độ tới xem. Người này căn bản là không có đã chịu thực tế tính thương tổn. Không chỉ là như vậy, mắt thấy áp chế ngồi huyền phù xe, đối với cao bắn súng máy không có nửa điểm ngăn cản năng lực. Còn lại mấy đài huyền phù xe thả chậm tốc độ, lại có hai người từ trên xe nhảy xuống tới. Bọn họ dựa vào hai chân, lại là dùng ra bọc thép vận binh xe mấy lần trở lên tốc độ, bay nhanh hướng về xe con đội đuổi đi lên. Chiếu như vậy tốc độ có lẽ bất quá 1-2 phút trong vòng là có thể đuổi kịp đoàn xe. Này liền gen chiến sĩ lợi hại chỗ, ở bọn họ đem tốc độ hoàn toàn bùng nổ thời điểm, tuyệt đối là đại đa số phương tiện chuyên chở, thậm chí là vũ khí hạng nhẹ này đó không thể bằng được. Cho dù là như vậy bùng nổ thời gian không thể kéo dài, vẫn như cũ là đòn sát thủ giống nhau tuyệt chiêu. Liền ở ngưu bức, còn ở cảm thán này ba gã cường giả cường hãn khi, bên tai nghe lại là truyền đến dòng binh đội trường kêu rên giống nhau kêu thảm thiết. Gặp quỷ, đây là chiến thần cường giả cảnh giới cường giả. Vẫn là lập tức xuất hiện ba gã lưỡi đao dòng binh đoàn, mọi người chú ý, chuẩn bị lui lại. Chỉ là, theo ba gã chiến thần cường giả tiếp cận, làm mọi người thấy rõ bọn họ bộ dáng. Trên đầu buộc chặt bát cuốn đầu mang, trong tay sáng như tiết đảo quốc võ sĩ đao, tức khắc khiến cho mọi người đoán được truy binh lai lịch. Đảo quốc phục quốc tổ chức dư nghiệt, dòng binh đội lớn lên thanh âm còn không có rơi xuống, liền lại lần nữa sinh sôi mạnh mẽ thay đổi mệnh lệnh. Các huynh đệ liều mạng đi. Này đó tạp chủng nhóm xuất hiện khi, trước nay liền không lưu người sống, nhắm ngay đằng trước hai cái toàn lực nổ súng, đuổi tới mục đích địa, đại gia là có thể sống sót. Mặt khác đem tình huống nơi này thông báo hồi tổng bộ, thông báo cấp quân đội, thậm chí không cần dòng binh đội trường phân phó, hai đài cao bắn súng máy liền thay đổi mục tiêu, đối với đằng trước hai gã đảo quốc chiến thần nổ súng lên. Dư lại mọi người cũng sôi nổi từ vận binh xe đỉnh dò ra đầu, dùng hết thảy viễn trình thủ đoạn công kích tới đối phương. Đối với dòng binh đội người tới nói, đây là một hồi đặc thù tốc độ thi đua. Nếu là bọn họ trước tiên đến người phòng công sự nhập khẩu, như vậy là có thể sống hạ chính mình mạng nhỏ. Phản chi nói, hôm nay liền phải toàn bộ chết ở chỗ này. May mắn chính là, hai đài cao bắn súng máy tuy rằng không có thể đánh chúng này vài tên chiến thần, bất quá đối với bọn họ tốc độ vẫn là hữu hiệu tiến hành rồi áp chế. Này cũng làm móc ra một cây lao ngưu lão ra, tạm thời không cần bại lộ ra bản thân thực lực. Mấy phút đồng hồ lúc sau, ba gã chiến thần cách đoàn xe khoảng cách cũng không đến 200 mét. Nhiều nhất 1-2 phút bộ dáng là có thể đuổi theo đoàn xe. Bất quá lúc này, cách người phòng công sự nhập khẩu cũng bất quá vài dặm xa. Ngưu lão ra thấy thế trong lòng đại định, móc ra hắn điện loa hô to lên. Mãng, nhanh lên dẫn người ra tới chém người lạp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.